Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, là nàng sao? Nếu như Tiết Giao thực sự là Phong Liên Nguyệt, nàng kia mục tiêu hẳn là ám sát Linh Thú Thái Tử mới đúng, mà không phải thật sự giúp Linh Thú Thái Tử Khải Linh. Bằng không nói, Tô Hạo Thần liền không thể không hoài nghi, Tiết Giao đến cùng có phải hay không Phong Liên Nguyệt. Tiết Giao tinh thần lực càng ngày càng cường thịnh, mà bị dẫn tới thiên địa chi lực, cũng càng ngày càng khổng lồ. Chỉ thấy một cỗ khổng lồ thiên địa chi lực, tại trên không hội tụ thành một cái đoàn năng lượng, trực tiếp đem Linh Thú Thái Tử bao phủ tại bên trong. Đoàn năng lượng bên trong, từng đạo thiên địa quy tắc hiển hóa, giống như gợn sóng tràn vào Linh Thú Thái Tử thức hải. Nha, chấm ngoặc kép, đột nhiên, Linh Thú Thái Tử mở ra cái miệng nhỏ nhắn, phát ra một cái vui vẻ tiếng kêu, nghe đi lên 10 điểm non nớt đáng yêu. Ngay sau đó, một đạo nhàn nhạt sư tử hư ảnh bay ra, lơ lửng tại thân thể bên cạnh. Đây chính là Linh Thú Thái Tử linh hồn. Từng đạo thiên địa chi lực, tại thiên địa quy tắc ảnh hưởng dưới, chậm rãi rót vào Linh Thú Thái Tử linh hồn. Chỉ thấy cái kia vốn là nhìn qua có chút mơ hồ linh hồn hư ảnh, dần dần trở lên rõ ràng. Mọi người thấy rất kỳ lạ. Mặc dù đã sớm nghe nói qua Khải Linh, nhưng là chân chính tận mắt thấy, phần lớn người lại là lần thứ nhất. Lúc này bọn họ có thể rõ ràng cảm ứng được, Linh Thú Thái Tử linh hồn biến càng ngày càng tinh khiết thông thấu. Thậm chí càng về sau, Linh Thú Thái Tử cũng đã có thể lấy linh hồn trực tiếp câu thông thiên địa quy tắc. Đây là khá kinh người sự tình. Phải biết câu thông thiên địa quy tắc loại này sự tình, nói như vậy liền chỉ có võ tổ cảnh cường giả mới có thể làm được. Thế nhưng là hiện tại, Linh Thú Thái Tử còn chỉ là một cái nho nhỏ hài nhi, thế mà cũng có thể làm được. Cái này Khải Linh có thể phát huy ra hiệu quả, xác thực cũng đã có thể xưng kỳ tích. Tô Hạo Thần lúc này cũng nhìn trong lòng kinh ngạc. Cái này đã là hắn gặp qua. Cái thứ hai có thể tại võ tổ cảnh trước đó, liền có thể câu thông thiên địa quy tắc người. Một người khác là Dịch Thủy Giao. Không nghĩ tới cái này Khải Linh hiệu quả, thế mà có thể khiến cho một cái nho nhỏ hài nhi nắm giữ cùng loại với đạo linh chi thể năng lực. Thời gian chậm rãi trôi qua, đại khái qua có nửa canh giờ, bao phủ lại Linh Thú Thái Tử đoàn năng lượng đột nhiên tiêu tán. Sau đó Tiết Giao toàn thân mềm nhũn, liền không tự chủ được rơi xuống đến. Nàng ánh mắt ảm đạm, toàn thân mềm mại bất lực, nhìn đến tiến hành một lần Khải Linh đối với nàng tiêu hao cực lớn. Đến mức Khải Linh sau khi kết thúc, nàng liền phi hành đều làm không được. Thú Hoàng thấy thế vung chảo, hai đạo chân nguyên tức khắc bắn ra. Trong đó một đạo nâng Tiết Giao nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, mà một đạo khác chân nguyên thì là nâng Linh Thú Thái Tử trở lại bên cạnh hắn. Không sai, rất tốt, ha ha ha ha. Thú Hoàng kiểm tra cẩn thận một cái Linh Thú Thái Tử thân thể, tức khắc hài lòng gật gật đầu. Kỳ thật hắn một mực đang dùng bản thân lực lượng cẩn thận quan sát Khải Linh quá trình bên trong mỗi một chi tiết. Dù sao hắn chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy Tiết Giao, làm sao có thể thực hoàn toàn yên tâm đem nhi tử giao cho một người xa lạ. Cho nên hắn một mực tại âm thầm đề phòng. Chỉ cần Tiết Giao có chút dị thường, hắn lập tức liền sẽ đối động thủ đánh giết. Bất quá may mắn, Khải Linh quá trình rất thuận lợi, không có xuất hiện vấn đề gì, hắn cũng yên lòng xuống tới. Cơ Hồng Liệt sai người đem Tiết Giao vịn xuống dưới, cười nói, bá phụ, ngài xem lần này Khải Linh hiệu quả còn hài lòng? Hài lòng, tương đối hài lòng. Thú Hoàng xếp đặt một cái nhi tử cái đầu nhỏ, mặt mũi tràn đầy cưng chiều thần sắc. Hồng Liệt hiền chất, thực sự là phải cảm tạ ngươi. Ta thôn Thiên Tuyết sư nhất tộc mặc dù thiên sinh tư chất bất phàm, nhưng muốn nói thành tựu tông sư, lại như cũ là muôn vàn khó khăn. Thế nhưng là có hôm nay Tiết Giao cô nương Khải Linh, tộc ta xuất hiện vị thứ hai tông sư, đã là ở trong tầm tay. Ha ha a, bá phụ quá khen, ta cũng chỉ là tận một phần tâm ý mà thôi. Cơ Hồng Liệt cười nói, bá phụ, tròn năm yến còn không có kết thúc, Chất Nhi liền không được trì hoãn thời gian. Dù sao nơi này còn có cái khác sứ đoàn đang chờ đợi hướng ngài dâng tặng lễ vật. Ân, người trước đi xuống đi. Khải Linh sự tình bản hoàng tất có thâm tạ. Thú Hoàng gật gật đầu nói ra. Tiếp xuống tới dâng tặng lễ vật tiếp tục. Bất quá có cơ gia giành mất danh tiếng. Cái khác sứ đoàn lễ vật liền lộ ra càng ngày càng phổ thông. Sau một lúc lâu, mấy chục cái sứ đoàn dâng tặng lễ vật kết thúc. Sau đó yến hội liền chính thức bắt đầu. Đêm nay chén quang giao thoa. Đám người nhẹ nhàng vui vẻ nhanh uống. 10 điểm tận hứng. Một mực uống đến đã khuya mới kết thúc. Trở lại Tường Vân Thánh Điện chỗ ở về sau. Tô Hạo Thần an vị tại trên ghế. Ngưng lông mày suy tư lên hôm nay sự tình. Chẳng lẽ cái kia Tiết Giao thực không phải Phong Liên Nguyệt? Hắn trong lòng nghi hoặc không hiểu. Phong Liên Nguyệt truyền tin bên trong nói. Ma môn muốn ám sát Linh Thú Thái Tử. Hôm nay Tiết Giao cho Linh Thú Thái Tử Khải Linh. Trên thực tế chính là một cái tuyệt hảo cơ hội động thủ. Thế nhưng là kết quả Khải Linh thuận lợi kết thúc. Tiết Giao thế mà cái gì đều không có làm. Cái này khiến hắn trong lòng làm sao có thể không nghi ngờ. Huyết Long, đối với hôm nay sự tình ngươi làm sao nhìn? Cái kia Tiết Giao có hay không tại âm thầm động cái gì tay chân? Nhường người khác căn bản là không có cách phát hiện. Hắn trong lòng hỏi, hẳn là không có. Huyết Long hồi đáp, người nghĩ a, Thú Hoàng không có khả năng thực đem nhi tử. Hoàn toàn yên tâm giao cho một người xa lạ. Cho nên tại Khải Linh thời điểm, hắn nhất định tại thời khắc giám sát Tiết Giao động tác. Lấy hắn tông sư cảnh tu vi. Nếu như Tiết Giao thực âm thầm động cái gì tay chân, hắn làm sao có thể phát hiện không được. Nói cũng là, Tô Hạo Thần nhếch miệng, có chút không cam tâm. Đáng giận, chẳng lẽ Phong Liên Nguyệt thật hay không đến. Ta lần này xem như một chuyến tay không. Cũng không nhất định, dù sao sứ đoàn còn sẽ không rời đi. Ngươi không ngại liền tiếp tục đợi ở chỗ này. Ta có một loại cảm giác. Tiếp xuống tới nơi này chỉ sợ còn sẽ có sự tình phát sinh. Huyết Long trầm ngâm nói. Hắn thực lực mặc dù còn thừa không có mấy. Nhưng dù sao cũng là thiên võ thánh giới cường giả. Trên bản chất tu vi so với tông sư còn mạnh hơn. Đối với thiên địa quy tắc lý giải cùng vận dụng. Cũng càng hơn một bậc. Cho nên tại cái này phàm tục đại thế giới bên trong. Hắn ngẫu nhiên sẽ có một loại biết trước năng lực. Có thể cảm ứng được sắp phát sinh một ít sự tình. Đương nhiên, loại này biết trước năng lực cũng không rõ rệt. Cho nên hắn cũng vô pháp chuẩn xác biết rõ. Tiếp xuống tới đến cùng sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Tô Hạo Thần nghe vậy gật gật đầu. Tốt a, vậy ta liền tiếp tục quan sát mấy ngày lại nói. Mà cùng lúc đó, tại Tường Vân Thánh Điện một bên khác, Tiết Giao đóng lại cửa phòng xoay người. Trong mắt bỗng nhiên nổi lên một vòng lạnh lùng ý cười. Sự tình rất thuận lợi. Ma Tôn đại nhân thủ đoạn quả nhiên được. Thậm chí ngay cả Thú Hoàng Tông sư cảnh tu vi đều không có mảy may phát giác. Như vậy tiếp xuống tới, ta chỉ cần tìm cơ hội rời đi nơi này là được. Nàng lấy xuống mạng che mặt, sắc mặt có chút đắc ý. Bất quá có kiện sự tình luôn luôn để cho ta không cách nào an tâm. Ngày đó muộn đi lên đến phòng ta người rốt cuộc là người nào? Hắn mục tiêu là cái gì? Kỳ thật những ngày này, nàng một mực suy tư. Đêm hôm ấy dò xét chính mình người là ai. Nhưng là đáng tiếc, mặc cho nàng nghĩ như thế nào, đều căn bản nghĩ không ra kết quả. Tại nàng cảm giác bên trong, người kia hẳn là một vị võ tổ cảnh cao thủ. Lại không biết đối phương. Rốt cuộc là Tường Vân Thánh Điện linh thú cường giả, vẫn là cái khác sứ đoàn người. Tiếp xuống tới ta còn sẽ ở đây chờ mấy ngày. Không biết người kia còn có thể hay không xuất hiện. Tiết Giao âm thầm cân nhắc. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/csi-ton-tasan-de-ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử.